chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, vứt bỏ thành nữ. Vẫn là người làm sự tình sao? Làm câu nói này hỏi ra một khắc, Sở Thanh Nguyệt thế mà dường như nhỏ hơi ngẩn ra. Vốn, bản đế đương nhiên biết. Chuyện này, không được bao lâu bản đế liền sẽ đích thân tuyên bố. Chẳng biết tại sao, chúng tu sĩ đúng là dường như có thể tại trong thanh âm này nghe ra một chút nhỏ bé không thể nhận. Ra bối rối cùng ngượng ngùng cảm giác, nhưng lung lay đầu, nhìn lấy trước mắt nữ đế lãnh ngạo như băng núi giống như dung nhan. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình khả năng chỉ là hoa mắt mà thôi. Rốt cuộc đây chính là nữ đế. Làm sao có thể? Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt lên tiếng lần nữa. Tại chỗ các loại đại tông môn có thể trở về mỗi người tông môn. Qua một đoạn thời gian, bản đế tự sẽ triệu mở đại hội. Đến lúc đó, ngoại trừ đế lăng cùng minh giới chuyện cụ thể bên ngoài, bản đế sẽ còn hướng về thiên hạ tuyên bố một mực không nói kiện sự tình thứ hai. Sở Thanh Nguyệt, tận lực mang theo một tia lãnh ngạo thanh âm rõ ràng cùng trước kia rất là giống nhau. Nhưng chẳng biết tại sao, đông đảo tu sĩ lại luôn cảm giác giống như có chỗ nào là lạ. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm giác nữ đế có loại rất đáng yêu thích cảm giác. Không có khả năng, nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng rất nhanh, những cái kia không hiểu sinh ra cái này hoang đường ý nghĩ người liền lập tức phủ định chính mình. Người nào đều có thể đáng yêu, nhưng duy chỉ có nữ đế, tuyệt đối không có khả năng cho bất luận kẻ nào loại kia cảm giác. Cho nên vô luận như thế nào nghĩ, cũng chỉ có thể là ảo giác mà thôi. Chỉ là, nữ đế muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai đến tột cùng lại là cái gì? Không biết a. Nhưng có thể tại nữ đế trong mắt là vì cùng đế lăng bên trong dung chuyển tương đương sự tình. Chỉ sợ tất nhiên là có thể gây nên thiên hạ xôn xao kinh thiên đại sự a. Ngọa tào, bỗng nhiên có chút mong đợi. Cũng không biết nữ đế muốn tuyên bố chuyện thứ hai này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, không ít người không chịu được trong lòng một trận suy tư. Đối với Sở Thanh Nguyệt sắp bộ dạng khắp thiên hạ tuyên bố chuyện thứ hai này, đều là trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cảm giác. Tòng Xương mang theo đệ tử còn lại tiến về đế lăng bên trong, đem đại đế thi thể một lần nữa để đặt tại lăng mộ bên trong, cũng tận lực chữa trị đế lăng bên trong phá nát. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt đã đi đến Thẩm Tòng Xương bên người, nhẹ nhàng đem đỡ dậy, mà khi tiếp xúc cánh tay kia một khắc, Thẩm Tòng Xương đúng là cảm giác được một đạo mát lạnh khí tức dường như hóa thành suối nước. Từng tia từng sợi tràn vào đến trong cơ thể của mình. Những linh khí này, thế mà như có thần trí giống như ở trong cơ thể mình chậm chậm lưu động. Theo cái kia mát lạnh khí tức tràn ngập toàn thân, Thẩm Tòng Xương kinh ngạc phát giác. Đối mặt mình Bắc Minh Đại Đế thời điểm chịu thương tổn đúng là đều bị chữa trị. Không chỉ có là như thế. Tại những thứ này tinh thuần linh khí thấm nhuận chi bên trong, nàng thậm chí cảm giác thể chất của mình đều phải đến nhất định gột rửa cùng tịnh hóa. Toàn thân thư thái, nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Loại cảm giác này cũng quá huyền diệu khó lường. Không hổ là nữ đế. Một lần nữa đứng người lên, Thẩm Tòng Xương tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng chi ý. Tuy nhiên về thần thái vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Lại hướng về Sở Thanh Nguyệt cung kính khẽ khom người. Đến nữ đế chi lệnh, ta cái này xuất lĩnh các đệ tử tiến về Thiên Vân Điện. Nói xong, Thẩm Tòng Xương nhanh chóng quyết đoán, lập tức liền triệu tập lên Thiên Vân Điện đông đảo đệ tử, hướng về đế lăng tiến về. Đế lăng bên trong còn sót lại tình huống từ Thiên Vân Điện xử lý. Có nữ đế ở chỗ này, những tông môn khác cũng không dám dừng lại lâu. Vậy bọn ta liền cáo từ trước, chúng ta trở lại trong môn, chắc chắn yên tĩnh chờ nữ đế truyền đạt tin tức. Các phương tông môn không hẹn mà cùng ào ào hướng về Sở Thanh Nguyệt chắp tay mà bái, bởi vì ban đầu là biết được đến đế lăng phong ấn khả năng phá nát, thậm chí đem về tai họa cả tòa Lan Xuyên đại lục tin tức. Giờ phút này tại đế lăng bên ngoài hội tụ tông môn số lượng đã xa hoàn toàn không phải vừa mới bắt đầu theo Sở Thanh Nguyệt tiến vào đế lăng bên trong cái kia. Mấy chục cái tông môn, cả tòa thiên hạ cơ hồ tuyệt đại đa số tam lưu trở lên tông môn đều tụ tập ở đây. Trong đó thậm chí còn có bộ phận lúc trước một mực núp trong bóng tối ma môn. Có thể giờ này khắc này, đối mặt Sở Thanh Nguyệt cái kia lãnh ngạo bóng hình xinh đẹp, cùng lắng lại đế lăng tri ân, tại chỗ tất cả tông môn tu sĩ lại đều mặt lộ vẻ cảm kích, vẻ nghiêm nghị. Cúi người chắp tay, tâm sinh kính sợ, bản đế cũng lập tức sẽ trở về Thiên Vân Điện, đợi đến mấy ngày nữa, ta liền sẽ hướng lần này tham dự đế lăng sự tình thiên hạ tông môn tuyên bố đế lăng cùng lúc trước. Chỗ sách chuyện thứ hai, Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, đạt được cho phép, các phương tu sĩ lúc này mới yên tâm đứng dậy, cũng mỗi người xuất lĩnh tông môn thế lực, ngự phong trở về, kéo dài dòng dã hơn nửa tháng, lề mề lại cực kỳ chật vật đế lăng đại chiến rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Các tông môn tu sĩ rời đi nơi đây, Thiên Vân Điện mọi người thì chia làm hai bộ phận. Một bộ phận theo Tòng Xương Thánh Sứ tiến về đế lăng bên trong, xử lý bên trong thảm liệt tình huống, mà một bộ phận khác thì đi theo Sở Thanh Nguyệt, chuẩn bị hộ tống nữ đế trở về Thiên Vân Điện. Nhiếp Thần hướng về Sở Thanh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt giao lưu, cũng hướng về đế lăng phương hướng nhìn một cái, chần chờ một lát, trong nháy mắt là xong giải ánh mắt hàm nghĩa. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền gật đầu. Giữa hai người im ắng ăn ý giao lưu, tự nhiên liền là bởi vì đế lăng chỗ sâu, cái kia phiến đại môn về sau làm bộ đáng thương phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam. Đáng thương cái này một người một giống, mặc dù lớn đế thi thân không cách nào đột phá cửa lớn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng dòng dã nửa tháng, nghe ngoài cửa liên tiếp không ngừng mà đáng sợ tiếng vang, chắc hẳn cũng muốn đối với các nàng tạo thành không nhỏ tâm lý. Nhất là Ngao Lam. Không đúng, vốn là muốn đến Ngao Lam nhát gan. Nhiếp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh nữ cùng Ngao Lam, sợ không phải một cái so một cái nhát gan. Hiện tại tất cả đều run lẩy bẩy tránh ở sau cửa mặt. Nhiếp Thần, người không đi theo nữ đế về Thiên Vân Điện, tới nơi này làm gì? Đúng lúc này, chú ý tới Nhiếp Thần chuẩn bị tiến về đế lăng, Vương trưởng lão không chịu được hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này à, hỏi cái đề tài này. Nhiếp Thần cũng có chút xấu hổ trả lời. Xấu hổ ho khan hai tiếng, mới nói, kỳ thật thánh nữ cùng Ngao Lam còn tại đế lăng bên trong chờ lấy ta đây. Thánh nữ các nàng thế, mà còn đang chờ ngươi. Có thể đế lăng bên trong không phải đã lắng lại sao? Các nàng vì sao còn không hề rời đi? Vương trưởng lão dường như đầu đầy đều là thật to dấu chấm hỏi. Nhiếp Thần không khỏi thở dài. Cái này nói rất dài dòng. Kỳ thật thánh nữ cùng Ngao Lam bây giờ còn bị vây ở đế lăng bên trong không cách nào đi ra. Lần này, vương trưởng lão triệt để lộ ra căn bản không thể tin được vẻ ngạc nhiên. Các nàng thế mà còn bị vây ở đế lăng bên trong. Làm sao có thể, thánh nữ thân là đại đế cường giả. Đến cùng là ai, lại có thể đem nàng vây khốn năng lực. Nói xong câu đó, vương trưởng lão lại phát giác Nhiếp Thần nhìn lấy chính mình. Mà lại, trong ánh mắt có như vậy một chút nhìn ngu ngốc giống như mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Người kia, chính là ta, nương theo lấy Nhiếp Thần thở dài một tiếng. Vương trưởng lão triệt để choáng váng. Không nói đến Nhiếp Thần đến cùng là làm sao làm được như thế không hợp thói thường sự tình. Đem thánh nữ cùng Ngao Lam khóa tại đế lăng bên trong. Cái này, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.